Anh cần người đơn giản bầu bạn ở bên cạnh, khiến cho anh có thể thả lỏng phòng bị cùng tâm trạng. Có thể cùng cô sống cuộc sống của người bình thường. Đây chính là điều anh mong muốn. Nhìn như đơn giản, nhưng cũng là xa xỉ. Cho nên anh liều mạng bảo vệ Hứa Trúc Linh. Không muốn mất đi cô. Cô bé ngốc, sao lại ngủ ở đây? Không sợ chết cóng sao? Anh đứng dậy, thân thể mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn có thể ôm người đàn bà của mình. Anh thận trọng ôm Hứa Trúc Linh. Rất sợ quấy rối cô đang ngủ say. Đỡ cô đặt ở bên cạnh, anh mới có thể yên tâm ngủ. Cô co lại thành một lùm nho nhỏ. Ôm vào lòng cũng phải lo lắng cô sẽ biến mất. Có cô ở đây, giường ván cứng ngắc của bệnh viện cũng thư thái hơn rất nhiều. Chú An đẩy cửa đi vào. Vốn định sắp xếp bác sĩ kiểm tra cho anh, nhưng lại thấy được cảnh tượng này. Ông mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Cổ Thành Trung khoa tay múa chân, ý bảo ông đừng lên tiếng. Chú An nhất thời hiểu ý, xoay người rời đi. Bây giờ Cổ Thành Trung đâu cần bác sĩ nữa. Có Hứa Trúc Linh rồi. Rõ ràng chính là không thuốc tự khỏi bệnh. Chú An rời đi, bên trong phòng lại rơi vào an tĩnh. Anh rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Giấc ngủ này vô cùng thực tế. Hứa Trúc Linh từ từ tỉnh lại. Đầu còn có chút đau. Cơn sốt nhẹ vẫn chưa dứt hẳn. Cô muốn xoa xoa huyệt thái dương. Nhưng mới vừa động một cái đột nhiên phát hiện không đúng. Cô đang ở đâu vậy? Cô rõ ràng là ở trong ngực một người. Hơi thở còn mang theo cảm giác mạnh mẽ quen thuộc. Cổ Thành Trung, sao cô lại lên đây? Chẳng lẽ mình mơ mơ màng màng mộng du sao? Đây không phải là làm loạn à, anh còn là một bệnh nhân. Cô làm sao có thể cướp giường ngủ của anh chứ? Cô rón rén, muốn đi xuống, nhưng còn chưa kịp xoay người bò dậy. Thắt lưng đã bị người ta ôm lấy. Em muốn đi đâu? Phía trên đỉnh đầu truyền tới một giọng đàn ông trầm thấp vừa dày vừa nặng. Yêu nhã như vậy. Giống như là tiếng đàn sen lô rung lên vĩ âm của bản nhạc. Hết sức dễ nghe. Em tại sao lại ở đây? Anh là bệnh nhân. Em làm sao cướp giường của anh được? Làm sao lại lên giường anh nằm? Một chút trí nhớ cũng không có sao? Không, không có. Là tự em mơ mơ màng màng bò lên. Anh mới vừa tỉnh. Em liền ôm lấy anh. Cũng không sợ xấu hổ. Một mực vừa nói yêu anh muốn ôm ôm hôn hôn đủ thứ. Anh làm sao nỡ từ chối em. Thế là để cho em đi lên. Em chui vào trong ngực anh. Còn làm rất nhiều chuyện lưu manh. Cái gì? Cô đùa giỡn lưu manh sao? Cô bắt đầu run lẩy bẩy. Bàn tay em không ngừng sờ mó khắp nơi. Từ trong ra ngoài. Từ trên xuống dưới. Chỗ không nên sờ em cũng không bỏ qua. Cái gì? Còn gì nữa nhỉ? Em hết ôm rồi hôn. Đến bây giờ miệng anh còn đau đây này. Không ngờ sau khi em ngủ, lại mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng coi thường anh đang bị bệnh. Cả người yếu ớt, không có sức lực phản kháng. Em cho rằng muốn làm gì với anh thì làm sao? Muốn làm gì thì làm. Anh có thể đừng nói huỵch tẹt ra vậy đi si cô. Mặt mũi của cô đâu mất rồi. Hứa Trúc Linh hận không thể trực tiếp đào hố. Tự chôn sống mình cho rồi. Cô căn bản không nhớ mình lên giường như thế nào. Rõ ràng ở dưới giường cũng được mà. Cô không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cho rằng lời anh nói đều là thật. Nhất là câu kia. Chỗ không nên đụng cô cũng không bỏ qua. Chẳng lẽ khi ngủ, bản chất sắc nữ của mình cũng bại lộ không sót chút gì sao? Cô, thật sự háo sắc như vậy ư? Cô run rẩy hỏi. Trong lòng vẫn có chút không tin. Cô làm sao có thể lưu manh như vậy được? Bình thường cô vẫn rất mất tự nhiên mà. Em đụng đến đâu rồi? Cách chương.